bình tĩnh đi đến trước ánh mắt của Noãn Tâm, lông mày chậm rãi nhíu lại. Cố ý trêu chọc cô, khóe môi nhếch lên đa tình cùng phóng túng. Noãn Tâm không biết là bị một màn kia làm cho sợ, hay là bị nụ cười của người đàn ông kia dọa sợ. Nói tóm lại là cảm thấy nguy hiểm, hốt hoảng nói không thành tiếng. Thật xin lỗi, vội vàng bỏ chạy, không mang đến ánh mắt đang dõi theo mình của anh ta. Người ta đã nói không cần mà. Người phụ nữ nũng nịu từ chối, nhưng đôi tay cứ ôm lấy cái hông cường tráng của anh ta. Vậy thì cút xa một chút. Anh không chút luyến tiếc nào đẩy cô ta ra, đứng dậy chỉnh sửa quần áo. Nhìn thấy hình ảnh con thỏ trắng chạy trốn lúc nãy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, chứa đầy âm mưu. Dù sao đi nữa, anh cũng đã phát hiện ra một con mồi vô cùng thú vị. Noãn Tâm chạy về biệt thự, hì hục thở, uống một ực cả ly nước lạnh, nhưng vẫn không làm dịu bớt sức nóng trên khuôn mặt, cả mặt đỏ bừng. Người bị bắt gặp thì tỉnh bơ, còn người làm khán giả như cô thì lại đỏ mặt tía tai. Cái thế giới này là sao vậy? Cô vừa mới đi đâu? Nhịp tim còn chưa ổn định, sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh băng, tràn đầy cảm giác áp bức. Ra ngoài hít thở không khí. Noãn Tâm chán ghét bản thân mình không có dũng cảm nhìn thẳng anh, tự tin đối mặt nói với anh. Nam Cung Nghiêu nâng cầm cô lên, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua một biểu cảm nào. Mặt tại sao lại đỏ như vậy? Nào, đâu có, chắc do thời tiết nóng quá thôi. Đừng có đùa giỡn với tôi, cô còn non kém lắm. Anh túm lấy cô, độc đoán, ôm lấy bả vai của cô, cười. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Julie kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.